Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1039, chặn ngang một cước, góc truyện audio.com, chúng nữ đã cười đến chảy nước mắt nhao nhao ôm trở thành một đoàn, miễn cho cười đau bụng ngã sấp xuống. Dùng da mặt cực dày của Lâm Lạc cũng có chút không nhịn được mà đầu huyền ly nghiêu kia hai lần lọt vào Lâm Lạc đánh lén, đã là động lôi đình giận dữ, vung ra bốn vó hướng Lâm Lạc cuồng sông mà đi, đằng đằng sát khí. Cái này thay đổi là ai ở thời điểm làm chuyện này bị người bắn một mũi tên cũng sẽ không có tâm tình tốt, vạn nhất dọa nhuyễn mất, về sau rốt cuộc thẳng không đứng dậy nữa thì làm sao bây giờ. Nhưng đầu xúc sinh kia hiển nhiên không có lo lắng phương diện này, vật dưới háng kia y nguyên ngang trường thẳng tắp chỉ ít dài hơn một trượng, giống như một trường mâu giấu giếm ở dưới thân nó, đồng dạng đằng đằng sát khí. Cái cung này hình như bị hỏng rồi. Lâm Lạc ném cung tiễn cho Lăng Kinh Hồng, thân hình lóe lên, hướng huyền ly nghiêu nghênh đón, hắn vẫn là thói quen sử dụng hai đấm của mình. CKIT, trong nháy mắt huyền ly nghiêu nhìn đến Lâm Lạc hiện thân, lập tức thắng gấp bốn gáy đồng thời dẫm mạnh quán tính khiến thân thể khổng lồ của nó y nguyên trượt về phía trước đem mặt đất cứng rắn dưới chân cứ thế mà xúc ra một hố sâu. Nó hiển nhiên phát hiện Lâm Lạc cường đại, nào còn dám có báo thù chi tâm, giữ được nghiêu mệnh mới có thể tiếp tục khoái mã dơ roi, bằng không thì sẽ bị người hầm cách thủy rồi. Nhưng Lâm Lạc đã ra tay, há lại cho nó đào tẩu. Lúc này, Lâm Lạc dùng không phải mũi tên, mà là quả đấm của hắn. Bành, Lâm Lạc một cái cất bước liền xuất hiện phía trên lưng châu, một quyền oanh ra, đầu chân thú kia ngay cả kêu thảm cũng không có thể phát ra, đã là tứ chi mềm nhũn, ngã trên mặt đất khí tức cũng không có. Chúng nữ cười tâu toét mà đi tới, Lăng Kinh Hồng đem cung tiễn trả lại cho Lâm Lạc nói. Muốn lại bắn một mũi tên, trở về nói là bắn chết hay không? Nhìn xem trong mắt Lăng Kinh Hồng bao hàm vui vẻ, Lâm Lạc khí lệch ra cổ nói. Hừ, ngay cả nàng cũng cười ta sao? Chúng nữ vừa cười trở thành một đoàn, nữ lưu manh hạ mộng như từ phía sau lưng mạnh mẽ bắt lấy bộ ngực sữa cao ngất của Lăng Kinh Hồng nói. Phu quân, đến bắn chết tiểu cô nương này đi. Nàng nói bắn, dùng công cụ tự nhiên không phải cung tiễn rồi. Một hai nữ lưu manh cũng không khó đối phó thế nhưng mà cái này oanh oanh yên yến một đống lớn, Lâm Lạc cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Cười thì cười a, dù sao người một nhà có thể giải trí kiểu thê thoáng một phát cũng không tệ. Lâm Lạc cười hắc hắc dương cung cài tên, nhắm ngay đầu nghiêu, nếu gần như vậy cũng bắn không trúng, hắn thực sự không mặt mũi thấy người nữa rồi. Xíu, yêu yêu, một tia sáng màu bạc từ trong rừng bay ra, xùy tương đương thoáng một phát xé mở ra châu cứng rắn, chui thẳng vào cốt chỉ để lại một đoạn tiễn vũ ở bên ngoài. Đây cũng không phải là Lâm Lạc bắn ra, hắn nhướng mày thu hồi cung tiễn ánh mắt nhìn địa phương bắn ra mũi tên. Tô Mị các nàng cũng ý thức được người từ ngoài đến chặn ngang một cước đều là không vui mà nhăn lông mày lại. Rất nhanh, trong một bụi cỏ tươi tốt lay động vài cái, đi tới 9 người. Cầm đầu là một thiếu nữ rất khó đoán tuổi tác, tu vi ngụy thần nhất trọng thiên, có thể đạt tới hư thần hay không cũng không rõ ràng, bởi vì pháp tắc là không thể nào từ vầng sáng lực lượng chứng kiến. Trong 8 người khác còn có 2 nữ tử, nhưng rõ ràng cho thấy cách ăn mặc thị nữ tinh đế đỉnh phong. Cũng, góc truyện audio.com, đừng xem tinh đế cùng ngụy thần, hư thần chỉ là kém một lớp giấy, nhưng tuyệt đại người cuối cùng đều không có cơ hội chọc phá, chỉ có thể ôm tiếc nuối tiêu tan. Còn có 6 gã nam tử thì đều là thần linh, lực lượng từ ngụy thần nhất trọng thiên đến tam trọng thiên đều có, nhưng tam trọng thiên chỉ có một, phải là hư thần hay không đồng dạng không phải chỉ nhìn có thể biết. 9 người này tùy tiện mà đi tới tựa hồ một chút cũng không có đem thần linh như Lâm Lạc để vào mắt, thiếu nữ cầm đầu kia càng chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên người chúng nữ, căn bản không có liếc nhìn Lâm Lạc. Nàng nhìn chằm chằm vào tối đa tự nhiên là Phong Sở Liên, nữ vương đại nhân này thật đẹp, Lâm Lạc ở trong mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ người của tuyệt lôi tinh vực cũng chưa bao giờ gặp một cái có thể cùng nàng phân cao thấp, ở thần giới nàng đồng dạng một cành độc tú, sáng rọi bức người. Thực lực có thể thông qua cố gắng, cơ duyên mà tu luyện ra, nhưng dung mạo lại bẩm sinh, chỉ là mỹ nữ bất đồng có thể hình thành khí chất đặc biệt của mình, vì chính mình gia tăng mị lực. Có thể đạt tới cấp bậc như Phong Sở Liên này, cái kia căn bản không cần phải cân nhắc khí chất gì nữa. Tuyệt mỹ dung nhan có thể cho bất luận kẻ nào đều cam tâm tình nguyện mà quỳ gối ở dưới chân của nàng. Đừng nói cô gái kia, 8 người khác cũng là dùng ánh mắt không thể tin nhìn Phong Sở Liên, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên đời này lại có thể có tồn tại xinh đẹp giống như vậy. Nhưng mỹ nữ xem nhẹ cô gái kia rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trên mặt có hâm mộ đối với tuyệt mỹ của Phong Sở Liên, nhưng lỗ mũi lại hướng lên trời nói. Đây là con mồi của bồn tiểu thư đánh tới, các ngươi nhanh cút ngay. Nói thật Lâm Lạc cũng không muốn vừa đến vùng đất mới này liền cùng người phát sinh xung đột, nhưng hắn lại càng là người không nguyện ý có hại chịu thiệt. Tuy tiễn thuật của hắn kém, nhưng đầu Huyền Linh Ngưu này xác thực là hắn tiêu diệt, nào có đạo lý chắp tay nhường cho. Hơn nữa phủ thành chủ quy định là một tháng một người giao 5 con mồi, nhưng nếu như con mồi đặc biệt lớn mà nói, là có thể theo như sức nặng tính toán. Đầu Huyền Linh Ngưu này ít nhất có thể bằng 3 con mồi khác, bọn người Lâm Lạc vốn là rất nhiều người, càng không khả năng chắp tay nhường cho. Đừng nói đối phương một bộ vênh váo hung hăng như vậy, dù là Ôn Tồn thương lượng Lâm Lạc cũng sẽ không đáp ứng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một cước giẫm nát trên người Huyền Linh Ngưu nói. Cái này là con mồi của ta, ngươi sao, cô gái kia cười ha ha, chỉ hai mũi tên bắn trượt kia nói. Ân, tiễn pháp quả nhiên tốt. Lâm Lạc nghiến răng, lấy ra một mũi tên, đối với đầu Huyền Linh Ngưu đâm xuống, dùng thần lực của hắn, da lông cứng rắn của Huyền Linh Ngưu căn bản không thể ngăn cản mũi tên đâm xuyên, xùy tương đương một tiếng, mũi tên nhọn này hoàn toàn chui vào trong đầu Huyền Linh Ngưu, đồng dạng chỉ lộ ra một đoạn đuôi tên. Công phu mèo quào, bêu xấu. Lâm Lạc hai tay ôm ngực nói. Lúc này đến phiên thiếu nữ kia ngứa răng rồi, nàng có một xuất thân cao quý từ nhỏ vinh mặt hất hàm sai khiến, làm chuyện gì đều là tùy tâm sở dục mặc kệ người phương nào cũng không dám nghịch ý nàng. Bởi vì quá thuận buồn xuôi gió, Lâm Lạc cự tuyệt cũng không để cho nàng thẹn quá hóa giận, ngược lại có loại cảm giác mới lạ. Nàng không nghĩ Lâm Lạc là vì hấp dẫn lực chú ý của nàng mà cố ý nghịch. Góc truyện audio.com lấy nàng, bởi vì lần săn bắn này chính là nàng tâm huyết dâng trào, hơn nữa một đường đều là loạn thất bát tao mà đi, muốn nói có người đoán chắc lộ tuyến của nàng mà sớm canh giữ ở nơi kia, nàng là như thế nào cũng không thể tin tưởng. Tiểu tử ngốc này tuyệt đối không biết thân phận của mình. Thiếu nữ đột nhiên vui vẻ, nàng đã chán ghét người khác vừa biết rõ thân phận của nàng liền đối với nàng cung kính, tiểu tử ngốc này để cho nàng cảm thấy rất thú vị, phảng phất đã tìm được một món đồ chơi. Số tiểu tử, ngươi muốn cùng bổn tiểu thư giật đồ. Thiếu nữ cũng đồng dạng hai tay ôm ngực một bộ tìm việc. Ta chưa bao giờ giật đồ, chỉ là cầm đồ đặc thuộc về mình. Lâm Lạc cũng không có cùng đối phương hợp lý, nếu mọi người xoắn suýt ở chữ đoạt như vậy hắn có lý cũng sẽ biến thành không có lý rồi. Tốt, đồ đặc cho ngươi cũng được, bất quá đến cho bổn tiểu thư nhìn xem ngươi có cái năng lực này hay không. Nàng hừ nhẹ một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một trường tiên màu đen, dài chừng 10 trượng nhưng tuyệt đối không phải thần khí, thậm chí ngay cả thánh khí, linh khí cũng không tính, bình thường vô cùng. Cách chương.